Chương 667, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 41. Lựa chọn thứ hai vị trí tự nhiên là Ngân Hào, hắn lựa chọn tại đường quả bên cạnh, đối với cái này đường quả rất là hài lòng. Đi qua vài ngày, chờ tất cả thành viên không sai biệt lắm đem đồ vật rời đi qua, trong sơn động QNZ đục mở các loại tiểu nhân không gian, bọn hắn tạm thời không có tính toán ở tại bên kia, nhưng ban ngày là có thú nhân ở bên kia trông coi. Lúc này, bọn hắn rốt cục nhớ tới cái ân. Cái ân giống như mấy ngày đều chưa từ nở dê xuất hiện cũng là bọn hắn quá bận rộn, quá hưng phấn, trong lúc nhất thời quên cái ân tồn tại. Cái này nhớ tới, tất cả thành viên đều có chút lo lắng. Cái ân có thể hay không xảy ra chuyện liền tại bộ lạc thành viên khẩn trương thời điểm, ngài y chỉ vào bộ lạc bên ngoài hô, đây không phải là cái ân sao còn có Ninh Lạc. Không sai, là cái ân mang theo Ninh Lạc trở về, mặc dù Duy Qua đối Ninh Lạc rất tốt, Ninh Lạc QNZ ưa thích Duy Qua, thế nhưng là cái ân bởi vì nàng không thấy, gầy gò rất nhiều, để Ninh Lạc rất mềm lòng. Duy Qua vẫn luôn đối Ninh Lạc rất ôn nhu, tiền đề Ninh Lạc chỉ là hắn. Cái ân xuất hiện, đánh vỡ bình tĩnh, QNZ sẽ đi hắn ôn nhu ngụy trang. Hắn thực lực mạnh hơn cái ân, hai người giao thủ thời điểm, cái ân vì thế trọng thương. Hơn nữa Duy Qua còn muốn đưa nàng mang đi, đem cái ân ném tới tại chỗ, thậm chí, muốn giết cái ân. Ninh Lạc phảng phất không quen biết Duy Qua đồng dạng, cuối cùng quyết định để cái ân mang theo nàng vụng trộm rời đi. Cứ như vậy, bọn hắn trở lại bộ lạc, cái ân đương nhiên là cao hứng. Ngài Mạc khi nhìn đến Ninh Lạc trở về, QNZ rất là vui vẻ, liền tranh thủ trong bộ lạc tin tức tốt nói cho nàng, chỉ bất quá Ninh Lạc có chút không quan tâm. Hiện tại nàng còn đang suy nghĩ, Duy Qua thế nào lại là như thế người, Duy Qua đối nàng vẫn luôn rất ôn nhu. Làm sao đột nhiên trở nên như vậy hung ác, đáng sợ đến nàng không quen biết. Cái ân biết được bộ lạc tìm tơ y tị nạn sơn động, thật cao hứng nắm Ninh Lạc đi vào thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi qua. Bên trong cái sơn động kia đã trụ đầy, các ngươi chỉ có thể lại bên ngoài cái kia. Cái ân trả lời, không có vấn đề. Đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn đã đem Ninh Lạc tìm tơ y, liền là để hắn tiếp tục ở chỗ này đều có thể. Cứ như vậy. Trải qua mấy ngày thời gian, bộ lạc tất cả thành viên đều dọn đi sơn động. Mà Ninh Lạc QNZ tại Ngải Mạc cùng cái ân khuyên bảo, tạm thời đem Duy Qua quên, không đi nghĩ những cái kia không vui sự tình. Đang nghe còn một tháng nữa liền sẽ có thú triều tiến đến, nếu không phải chuyển tới vị trí này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ninh Lạc càng đem Duy Qua cấp quên mất, nàng dù sao cũng không muốn chết. Tại Ngải Mạc cùng cái ân cùng đi, nàng chuyên môn quan sát một cái nơi này, đồng thời đưa ra, vạn nhất có dạ thu sông tới làm sao bây giờ bọn họ có phải hay không cần ở chung quanh lên một chút tường vây, thiết trí một chút cạm bẫy loại hình đề nghị này, được bộ lạc tất cả thành viên đồng ý, liền là Hắc Lang đều đối Ninh Lạc nhìn với con mắt khác. A quả quả, gần nhất những ngày này ngươi cũng không cần đi ra ngoài chơi. Hắc Lang biết đường quả đặc biệt ưa thích hướng mặt ngoài chạy, cố ý căn dặn nàng, chờ thú chiều về sau, ngươi muốn đi nơi nào chơi đều có thể, dừng một chút, hắn nói. Cũng có thể tới tìm ta bồi ngươi đi ra ngoài. Đường quả gật đầu, trong lòng nghĩ là, muốn tìm Ngân Hào, Hắc Lang rất nhanh liền biết quên hắn đối A quả quả ưa thích, ngược lại đối Ninh Lạc tình thâm. Cái này nữ chính tình yêu, thật là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Nào giống nàng A, đuổi nam nhân còn là cái thẹn thùng ra hỏa, ngại ngùng lại ngạo kiều, bất quá thật đáng yêu liền là. Hắc Lang thân là thủ lĩnh, là phi thường bận rộn. Cứ việc lạp đa bộ lạc thành viên có tị nạn chỗ, nhưng bọn hắn bộ lạc cùng những bộ lạc khác quan hệ hợp tác vẫn tại.